Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1475. Thôi tiểu thư oán hận ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thiên địa dị biến. Thôi Diễm Phi hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói, sẽ không thật xuất hiện cái gì những biến cố khác chứ? Lý Trí chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, bén nhạy trong trình độ mà nói, cô nàng này tới có chút chậm à, không thấy được thiên sơn âm trầm cũng giống như là muốn sập xuống như nhau sao? Đây không phải là người là tạo thành, tạm thời vậy không người có thể làm được duy nhất đem Thái Sơn bao phủ ở bên trong. Vây khốn 300.000 đại cao thủ trình độ, chỉ có thiên có thể làm được. Cái này đỉnh Thái Sơn, Bách Hoa Cung phía sau cửa truyền tống bên trong rốt cuộc có vật gì? Lại chiêu rước lấy, ông trời, bất mãn, nghe nhà ngươi lão thôi mà nói. Không nên quản việc vớ vẩn, ta bỏ mặc, không nên nói lời ong tiếng ve, ta không nói, Lý Trí nhỏ giọng nói, vốn là dị tượng liền làm cho lòng người bên trong rất bị đè nén. Bây giờ Thái Sơn bên trong, chỉ có thể vào không thể ra, cũng chỉ đại biểu, ai cũng không có biện pháp rời đi, là ở có ít người ý liệu bên trong, vẫn là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Còn muốn đánh lên một cái dấu hỏi, nếu như nói khâu nào người ta cũng đi mưu hại, cái gì đó vậy không cần nói, giữ người ta thiết lập định xong cuộc cờ bắt đầu đi. Nói nhiều hơn nữa cũng không có điều dụng, mấu chốt là bây giờ không cần chúng ta xen vào việc của người khác, cũng không cần chúng ta nói nhiều lời ong tiếng ve nha. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, lẩm bẩm. Bọn họ ở chỗ này đợi, đều không người tới phản ứng bọn họ, nhiều quản ai việc vớ vẩn, với ai nói nhiều đi nha, bây giờ không có nghĩa là tiếp theo cũng sẽ không có, bất kể là ngoài ý liệu, vẫn là ở người ta ý liệu bên trong, tổng có chuyện là cần muốn mọi người đi làm, nếu không cái này, cuộc cờ, còn có cái gì cần thiết tồn tại. Lý Trí, ngươi có thể cảm giác được sao? Chúng ta chung quanh những thứ đó, thật giống như càng ngày càng nồng đậm. Bất quá chúng thật giống như bị Thái Sơn bên trong hoàn cảnh trói buộc chủ. Không chạy ra được liền đâu. Thôi Diễm Phi cảm giác được cái gì? Nhỏ giọng nói, Lý Trí, ừ, lên tiếng. Gật đầu nói, không phải là bị Thái Sơn bên trong hoàn cảnh trói buộc ở. Là bị ngoại giới một thứ gì đó trở cản lại. Chúng ta không thể rời đi Thái Sơn. Có lẽ theo những thứ đó vậy có quan hệ. Vậy chúng ta có thể hay không vĩnh viễn đều không thể rời. Đi Thái Sơn không ra được rồi. Thôi Diễm Phi hỏi. Lý Trí lắc đầu. Điểm này hắn thật nói không chừng. Căn cứ hắn hiện đang nắm giữ tin tức. Căn bản cũng không có thể kết luận ra là chuyện gì xảy ra. Bất quá phải nói, lối ra, cũng không phải là Thái Sơn dưới núi cái này một cái. Trước kia Thái Sơn hạ chẳng qua là cửa vào, bây giờ nhưng chỉ có thể vào không thể ra. Có thể đỉnh Thái Sơn, Bách Hoa Cung trong hậu viện cái đó, cửa truyền tống, có thể à. Nếu như nó thật là đi thông không gian gấp nội bộ cửa vào, mọi người hoàn toàn có thể tiến vào không gian gấp nội bộ đi. Sau đó khi tìm được đường tắt, từ sa mạc trong doanh trại đi ra ngoài, dĩ nhiên cũng không thể trốn ở không gian gấp nội bộ. Càng xa lạ địa vực, nguy hiểm hệ số thì cũng càng cao. Cũng không ai biết 300.000 người cũng tiến vào không gian gấp nội bộ bên trong đi. Cuối cùng vừa có thể sống người đi ra mấy người tới. Bây giờ bảo đảm nhất cách làm chính là cùng. Đến khi Thái Sơn bên trong và Thái Sơn ra năng lượng từ trường tương ôn hòa, Thái Sơn bên trong một thứ gì đó biến mất, cùng cái đó vô hình cái lồng biến mất, vậy người ở bên trong liền có thể tự do ra vào. Thời gian, không người có thể chắc chắn, hoặc giả là mấy giờ, hoặc giả là mấy ngày, đây đều là tốt nhất dự định, vạn nhất thời gian rất dài. Thái Sơn bên trong đặc thù vật chất cũng tồn tại, người ở bên trong cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, bây giờ chờ đợi đúng là ổn thỏa nhất. Tổ chức lớn pháp có thể lên đường. Một hồi xôn xao, để cho bao gồm Lý Trí, Thôi Diễm Phi đám người ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn. Chung quanh gia tộc tinh anh trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có hy vọng, tổng so lưu lại ở loại này uy áp hoàn cảnh trong hoàn cảnh tới tốt. Đối với Lý Trí, Thôi Diễm Phi như vậy có thể cảm nhận được đạo vận người mà nói. Hoàn cảnh chung quanh đạo khá tốt, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối với những cái kia không cảm giác được người mà nói. Đợi dưới tình huống này, vậy khẳng định chính là một loại đau khổ. Chúng ta đi vào sao? Giao Chỉ Nhược đi tới Lý Trí và Thôi Diễm Phi bên người. Nhẹ giọng hỏi, quả thật từ Bách Hoa Cung, nội bộ tin tức truyền ra. Bọn họ những thế gia này con em, học viện thiên tài, cùng với quân đoàn tinh anh ở bên trong 5.000 người. Có thể đi vào, hơn nữa, đã có người đi trước động, đi vào. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, không nói gì, dựa theo nhà hắn lão Thôi ý nghĩa là, tạm thời trước đợi một chút xem, cũng không nóng nảy, thậm chí có thể không để cho nàng đi vào. Lý Trí nhún vai một cái, khẽ cười nói, chúng ta có lựa chọn sao? Nói để cho Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược cũng thoáng sững sốt một chút. Hơn nữa đều ở đây trong đầu hỏi ngược một câu. Không có lựa chọn sao? Không muốn đi vào, ở chỗ này là tốt sao? Làm sao sẽ không có lựa chọn đâu? Không dùng Lý Trí trả lời. Bởi vì Thôi Chân Long và Giao Mạc Ly cùng chung đi tới. Hai người biểu tình trên mặt giống vô cùng tựa như. Đều là bản chứ gương mặt. Không có nửa tơ nụ cười. Một hồi tiến vào, Thôi ra con em toàn bộ đều sẽ nghe lệnh ngươi làm. Bọn họ đều là cha là ngươi chọn lựa ra tử sĩ. Trung thành không hai, bỏ mặc chuyện gì đều có thể yên tâm giao cho bọn họ đi làm. Thôi Chân Long không có nửa điểm do dự, hướng về phía Thôi Diễm Phi nói nhanh, thậm chí không có tránh hiềm nghi. Nói trực tiếp để cho Lý Trí và Giao Chỉ Nhược nghe đi. Nếu như không phải là tình hình nghiêm trọng, hơn nữa thời gian so với thiếu, không có quá nhiều thời gian giao phó phân phó, sẽ không như vậy, theo coi trọng Chỉ Nhược. Giao Mạc Ly cũng không có phân phó Giao Mạc Ly cái gì, mà là đối với Lý Trí dặn dò một câu, cái này ngược lại để cho Lý Trí sững sốt một chút. Sau đó nghiêm trang gật đầu, trả lời một câu, gia chủ yên tâm, Giao Chỉ Nhược là vợ mình, chiếu cố nàng về tình về lý, đều là Lý Trí sự việc. Không thể đẩy, một cái đội người đếm là 5 người đồ đen xếp hàng đi tới. Thôi Chân Long xanh mặt vẫy tay nói, được rồi, không cần nói nhiều, đi thôi, Giao Mạc Ly đi theo gật đầu. Hạ lệnh giao ra con em lên đường. Không biết là người nào, bất quá cái này đội người đồ đen hẳn đại biểu nào đó uy tín. Thôi Chân Long và Giao Mạc Ly chưa chắc sợ bọn họ sợ hãi, hoặc giả là đây đối với người đồ đen người sau lưng, hoặc là thế lực mới có thể có lớn như vậy ảnh hưởng lực ngành. Có thể tưởng tượng được. Đi, Lý Trí dẫn đầu đi tới phía trước. Năm số lượng ngàn người không thiếu, vậy tuyệt đối không coi là nhiều. Ở 300.000 nhân chung, chỉ chiếm rất ít một số. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nhóm người này tuyệt đối là trẻ tuổi nhất. Bách Hoa Cung bên trong đệ tử trực tiếp đem người dẫn tới truyền tống trận. Một lần có thể truyền tống 36 người. Có thể tự do hoạt thành đội, không muốn. Vậy thì cưỡng chế bị người chia được một tổ, không thể cự tuyệt, cũng không thể phản kháng rời đi. Thôi Diễm Phi sau lưng có 7 tên Thôi gia tử sĩ, Giao Chỉ Nhược Lý Trí và Giao gia 8 người, còn như những thứ khác truyền tống nhân viên. Trình Thất Lang mang người Trình gia bu lại, sau đó Hướng Ương mang một số Hướng gia người vậy mặt dày tới đây. vừa vặn đủ 36 người. Truyền tống trận chỉ là một cỡ nhỏ truyền tống trận, không biết tồn tại bao lâu. Bề ngoài thấy là đặc biệt phong cách cổ xưa, không giống như là gần đây mới xây dựng. Cái này tiểu truyền tống trận chỉ cần 4 viên linh thạch liền có thể khởi động. Còn như truyền tống khoảng cách, hẳn sẽ không vượt qua 1 triệu cây số. 1 triệu cây số, thật giống như còn có thể tiếp thụ. Bất quá 1 triệu cây số nếu như không chừng hướng truyền tống nói. Truyền đưa trở về không có cách nào trở về. Dựa vào đi bộ nói, đoán chừng trước 5.000 người, có thể sống sót 1/3. Thậm chí 1/5 liền coi là tốt. Truyền tống mục tiêu là không gian gấp nội bộ sao? Lý trí không dám khẳng định. Hơn nữa bản thân Bách Hoa Cung liền ở vào không gian gấp nội bộ. Có cần phải tái kiến tạo như vậy một cái cỡ nhỏ truyền tống trận sao? Cái này cỡ nhỏ truyền tống trận năm đó tồn tại mục đích là cái gì? Chạy thoát thân, vẫn là bí địa, cửa truyền tống. Nếu như là bí địa, cửa truyền tống, cái này cỡ nhỏ truyền tống trận trưng bày không biết, thật giống như cũng không phải rất bí mật à. Ngược lại thì giống như từ trong đất đào lên, nhìn cái gì xem, nhanh lên một chút đi lên, không gặp phía sau nhiều người như vậy cũng chờ sử dụng truyền tống trận đó sao? Bách Hoa Cung đệ tử thái độ lạnh lùng, biểu hiện đặc biệt không thân thiện. Lý trí chẳng qua là chậm đi mấy bước, liền đưa tới đối phương giày. Thật giống như đối với mét khối căn bản cũng không chiếu cố đến đối phương có phải hay không con em. Thế ra, phải chăng là thiên tài yêu nghiệt? Ở người ta trong mắt, thật giống như ngươi chính là một sử dụng truyền tống trận khách qua đường. Lý trí vụng trộm cau mày, trên mặt nhưng biểu hiện không có vấn đề. Thúc giục cái gì thúc giục? Xem làm sao rồi, thiệt là, để cho người phía sau chờ thêm một chút, có thể chết sao? Thôi Diễm Phi dừng lại, hướng thúc giục người trừng mắt tương đối, thôi đại tiểu thư người ngươi cũng dám trêu chọc. Lý trí không quan tâm, nhưng là cũng không có nghĩa là người ta thôi đại tiểu thư không quan tâm nha. Oán hận ngươi, là bình thường, không oán hận ngươi, người ta liền ra tay. Đừng cho là làm trò đùa. Thôi đại tiểu thư có tính khí này. Các người, tốt lắm. Bách Hoa Cung tên hộ vệ kia vừa định trả lời, liền bị người bên cạnh giày ở. Lạnh nhạt nhìn Thôi Diễm Phi chờ nói. Thôi tiểu thư có thể tùy tiện xem, nhưng là mời chú ý một chút thời gian. Phía sau tất lại còn có rất nhiều người ở xếp hàng. Giống như ngài như vậy con em thế tộc. Tin tưởng điểm này quy củ vẫn là hiểu được. Chúng ta tất cả đều là giữ chương làm việc. Có nhiều đắc tội, chớ trách, rất khách khí à. Chí ít người ở bên ngoài nghe tới. Vẫn là người ta thôi đại tiểu thư thói xấu. Quản người cái gì Bách Hoa Cung không Bách Hoa Cung. Đều phải cho người ta mặt mũi. Thôi Diễm Phi hừ một tiếng. Vậy không có ở lời nói. Quay đầu hướng về phía Lý Trí hơi ngẩng đầu nói. Có nghe hay không? Tùy tiện xem. Ai còn dám nói ngươi? Ta mắng hắn. Trình Thất Lang ở một bên hì hì cười. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng không xa hướng ương trên mình ngắm. Nháy nháy mắt không biết ở truyền cái có ý gì. Hướng ương đem đầu chuyển hướng một bên. Làm bộ như không có thấy được. Hắn có thể có một dám biện pháp à? Người ta thôi đại tiểu thư chính là loại này tính cách. Hắn cái này, biểu ca, ở người ta trong mắt dám đều không phải là. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng mình cảm giác buồn cười, lại gắng gượng cảm động. Thôi Diễm Phi loại này, đứa nhỏ, tính tình, theo nàng trở thành bạn, sẽ đặc biệt thoải mái, an tâm, sảng khoái, nhưng là phải đứng ở nàng phía đối lập. Vậy cảm thụ có thể tưởng tượng được. Oán hận người cũng không có nóng này. Đi tới truyền tống trận lên. Lý trí trong lòng hơi cầu nguyện một chút. Tốt nhất đây là một cái đôi hướng truyền tống trận. Hơn nữa mục tiêu đúng là không gian gấp nội bộ. Nếu không, không gặp được là chuyện tốt à. Bây giờ nói có đúng hay không chuyện tốt,